Chương 302, Sakuza khuyên bảo. Sakuza, ngươi mới vừa nói gì ta không có nghe rõ, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa sao? Nạ rủ tổ A, ngươi thật sự chính là thích ở then chốt thời điểm như xe bi tổ tờ xích đâu. Sakuza cảm thán một câu, thế nhưng trước nay chưa có chăm chú nói rằng, nạ rủ tổ, ta thích ngươi, không biết trước đây là vì cái gì, ta cư nhiên sẽ thích xạ xù kẻ, thế nhưng ta bây giờ minh bạch, ta chân chính thích người là ngươi A. Mà người chung quanh con mắt đều từ trong hốc mắt nhanh rơi ra ngoài, nạ rủ tổ là hình dáng gì bọn họ lại không rõ lắm, xạ cụ dạ và nạ rủ tổ ân đoán giữa cũng là từ xưa đến nay. Nói trắng ra là, xạ cụ dạ là từ vừa mới bắt đầu đều ghét bỏ nạ rủ tổ chê muốn chết, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng bạn, chậm rãi trưởng sau khi lớn lên cũng không có tiểu hài tử tâm tình, chỉ là đem lẫn nhau coi như là tối trọng yếu đồng bọn một trong. Nhưng là thích chuyện này là cả đời, hơn nữa ở chỗ này tất cả mọi người cho rằng, coi như xạ cụ dạ thích bất luận kẻ nào đều có thể lý giải, thế nhưng duy độc nạ rủ tổ là tuyệt đối không khả năng. Bọn họ cũng không biết tại sao sẽ như vậy muốn, chính là cảm thấy xạ cụ dạ nói như vậy nói nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có cả cả sĩ tâm lý thở dài, thực sự là khổ những hài tử này. A nạ rủ tổ lông mi nhíu lại, nếu là phía trước lời của hắn phỏng chừng nghe xạ cụ dạ nói như vậy có thể cao hứng nhảy đến cao ba trượng. Nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không cho là như vậy, nghi ngờ hỏi, xạ cụ dạ, ngươi làm sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cư nhiên từ trong thôn xa như vậy chạy tới liền vì theo ta kể chuyện. Cười xạ cụ dạ giả bộ tức giận nói rằng, nạ dù tô, ngươi có thể không thể chăm chú một điểm, ta hiện tại nhưng là ở thông báo A, huống hồ nhân ra là nữ hài tử, để ta nói ra như thế khiến người ta xấu hổ nói, ngươi cư nhiên liền bộ dạng như vậy thái độ. Nạ dù tô lúc này lại nói rằng, xạ cụ dạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi trực tiếp nói cho ta được không, ta là ngươi là tối trọng yếu đồng bọn một trong A. Có chuyện gì khó khăn chúng ta không thể cùng nhau giải quyết đâu. Nói đến đây, xạ cụ dạ cũng có chút nóng nảy, thậm chí viền mắt đều đã nhỏ bé đỏ lên nói rằng, cũng là bởi vì ta hiện tại ưa thích ngươi, đem xạ sủ kẻ cũng biến thành chúng ta đã không nhận ra, cho nên nói hiện tại hắn có ở đây không ở trong thôn, ta căn bản cũng không quan tâm. Cho nên nói ngươi cũng không nhất định lưu ý ước định của chúng ta lúc trước. Chúng ta muốn nhận rõ hiện thực. Xạ cụ dạ nói đến đây, đã là cố gắng hết sức của mình, đem trong mắt nước mắt không cho hắn chảy ra. Bên cạnh giả mạ tổ lại đi về phía trước một bước nói rằng, đây tột cùng là vì sao mà hắn còn không có đem phía dưới nói ra. Cả cạ xì liền lên trước một bước ngăn cản giả mạ tổ nói rằng, chuyện này ngươi không cần lo cho. Chứng kiến cả cạ xì bây giờ phản ứng, giả mạ tổ mới thả bỏ quên muốn ngăn cản ý tưởng. Xạ cụ giả thấy nạ rủ tổ không nói gì, tiến lên một bước nhẹ nhàng đem nạ rủ tổ ôm lấy, ở nạ rủ tổ bả vai bên cạnh nói rằng, bây giờ xạ xù kẹ, chúng ta đã hoàn toàn không nhận ra, đã từng ngươi là như vậy một cái thích khóc quỷ, chỉ làm cho trong thôn thêm phiền. Thế nhưng ngươi bây giờ trưởng thành, đã có được rất mạnh tinh thần trách nhiệm, cũng trở thành gì rỉa dạ đại nhân đồ đệ, hiện tại cũng nắm giữ tiên nhân hình thức trở thành một cái ưu tú thêm cường đại nì ra. Hiện tại ngươi cũng là trong thôn chúng ta nhất không thể thiếu lực lượng một trong A, mà to ở thật nhiều lần trong chiến dịch, ngươi cũng là vì làng bỏ ra tương đối lớn nỗ lực. Những thứ này chúng ta đều thấy ở trong mắt, mà ta hiện tại con là trở thành trong thôn rất nhiều. Hy vọng ngươi sẽ không rời đi một người trong. Mà xạ sủ kẽ lại chỉ sẽ một lần để cho người ta thất vọng, một lần lại một lần làm cho thêm phiền. Quan trọng nhất là hắn bội bạc, không đem làng đồng bạn cảm tình coi thành chuyện gì to tát, bây giờ một bước lại một bước đi tới vực sâu. Giả như là người khác buộc hắn hoàn hảo, chứng minh chúng ta cứu vớt hắn còn có lý do, còn có ý nghĩa. Thế nhưng cái này lâu như vậy tới nay, hắn tâm lý chỉ có cừu hận. Ta coi như là sẽ thích một người, đối với tình cảm của hắn sâu hơn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Hơn nữa ta cũng chỉ là đem tâm chuyển tới trên người của ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa không phải câu có ngạn ngữ nói, lòng của nữ nhân tựa như mùa thu khí trời thay đổi bất thường sao? Nạ rủ tổ trực tiếp một tay lấy xạ cụ dạ đẩy ra, sau đó cầm lấy xạ cụ dạ bả vai tức giận nói rằng, xạ cụ dạ, ta lặp lại lần nữa, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tin tưởng ngươi từ xa như vậy khoảng cách chạy tới nơi này, chính là vì đang cùng ta nói đùa. Ta nói rồi chuyện cười này cũng không được cười, ta hiện tại cũng không muốn cười. Xạ cụ dạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói rằng, ngươi tức cái gì a, lẽ nào ta nói không đúng sao? Nạ rủ tổ tiếp tục nói rằng, ngươi đừng lại lừa mình dối người, ta tuy là quả thực ngu xuẩn một điểm, thế nhưng có thể hay không đừng coi ta là thành kẻ ngu si. Xạ cụ dạ lúc này cũng sinh khí, một bả đẩy ra dựng ở trên vai hắn nạ rủ tổ tay nói rằng, ngươi lại còn nói ta lừa mình dối người, ngươi cư nhiên như vậy đem một nữ hài tử thông báo lời nói phản bác đi qua. Ngươi chẳng lẽ không biết một câu nói như vậy đối với cô gái thương tổn bao lớn sao? Ta tâm ý của mình từ ta tự quyết định, ngươi chán ghét lời của ta cứ việc nói thẳng, ta không cần hay là thoải mái. Cùng với qua loa lấy lệ như vậy, nạ rủ tổ cắt đứt xạ cụ dạ lời nói, nói rằng, miên ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao, cố ý từ xa như vậy địa phương nhìn đến đây tới, liền vì loại sự tình này. Xạ cụ dạ cũng trực tiếp nói rằng, cái gì gọi là loại sự tình này, ai bảo ngươi một ngày ngoài miệng xạ xù kẻ. Một ngày vì xạ xù kẻ, không ngừng làm những cái này chuyện nguy hiểm, không có chút nào đem an nguy của mình để ở trong lòng, hơn nữa ngươi thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Hiện tại hiểu không ngừng đang nghĩ biện pháp bắt ngươi, ngươi còn không ngừng thoát ly mọi người bảo hộ. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, một phần vạn chính mình nếu như bị bắt đi làm sao bây giờ, lẽ nào ngươi liền muốn dẫm vào gà ạ dạ vết xe đổ sao, ngươi lẽ nào lại không thể có thời điểm vì cùng với chính mình suy nghĩ một chút sao, ta đi tới nơi này, ta đây sao xa đi tới nơi này, chỉ là bởi vì ta muốn để cho ngươi hiện tại trở về làng, ta không muốn để cho ngươi thời thời khắc khắc đều sống ở nguy hiểm tánh mạng trong. Khó lý được triệu nói là bởi vì như vậy cũng không đủ sao, không phải, cũng không phải là bởi vì ước định, chẳng qua là ta mình muốn cứu xạ sủ kẻ mà thôi vũ. Ngươi đang nói cái gì ngốc, nói lẽ nào vì một cái phản bội làng phản bội đồng bọn thậm chí là hiện tại đã trở thành một cái tội phạm gia hỏa cần liên lụy tánh mạng của mình, ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào xạ sủ kẻ, thế nhưng ở ta tâm lý, hắn vẫn luôn là một cái trí tính nhân. Hắn cũng là bởi vì quá yêu người của gia tộc, quá yêu phụ mẫu của chính mình, mới có thể bị cừu hận che đậy hai mắt, mới đi lên báo thủ đường kỳ bạ vào lúc này cũng nghe không nổi nữa, nói rằng, đó chính là thứ năm lời nói, hắn tại đánh bại lại sau đó tại sao còn muốn gia nhập tiểu đâu. Dạng như vậy lại dùng cái gì đến giải thích đâu, đây là bởi vì nạ rủ tổ đang chuẩn bị nói thời điểm, Kakashi ngăn cản hắn, ở trước đây không lâu làm mã đạ dạ nói cho nạ rủ tổ chân tướng sau đó, ba người liền ước định xong.